Tướng môn độc hậu, chương 47, Hồng Tâm, góc truyện audio.com, mới vừa rồi Thái Lâm nói, Quảng Văn Đường cũng không có cố ý vì ai đó mà làm trái quy củ. Lúc khiêu chiến người nào đó nói quy củ chính là quy củ, như thế nào, đường đường nữ nhi của Thẩm đại tướng quân, cũng nhát gan như chuột nhắt. Lời nói của hắn còn văng vẳng bên tai, nay Thẩm Diệu liền nguyên vật hoàn trả trực tiếp đánh vào mặt Thái đại nhân, dứt khoát làm Thái Lâm á khẩu không trả lời được. Quy củ là các ngươi định, này cũng là các ngươi mặc kệ, cứ coi là lời nói ở trên miệng, nói như thế nào liền thành như thế ấy. Đại nhân của Minh Tề đều như thế sao? Lời nói của nàng sắc bén, không lưu tình đem sự việc phóng đại, Thái đại nhân mồ hôi lạnh đầy đầu nhất thời chảy xuống. Trong quan trường nhiều đồng liêu như vậy, ở đây hôm nay có thân cố của hắn, tự nhiên cũng có kình địch. Lời nói này của Thẩm Diệu dừng ở trong tai người có tâm, ai biết sẽ có âng lấy ra làm tấu chương hay cô, huống chi nơi này còn có âng của Hoàng Thất, xảy một cái đem tới nghi kỵ của Hoàng Thất, đừng nói là Thái Lâm, chỉ e là toàn bộ Thái gia cũng sẽ gặp tai ương. Thẩm gia tiểu thư nói không sai, người nói chuyện là Dự Thân Vương, hắn cầu quái hướng Thẩm Diệu cười cười, nói. Thái đại nhân, Thái công tử chính mình lập quy củ tự nhiên là muốn chính mình đến hoàn thành. Dự Thân Vương khi nào thì có hảo tâm phụ họa giúp người giải vây, lời này vừa nói ra, nhất thời ánh mắt mọi người liền hướng Thẩm Diệu, trong đó có các loại ý tứ hàm xúc, có quả nhiên là vậy, cũng có khinh thị. Chu Vương cùng Tĩnh Vương liếc nhau, Tĩnh Vương thở dài. Ngay cả Vương Thúc cũng đã mở miệng, có lẽ chúng ta sẽ có một vương tẩu trẻ tuổi. Chu Vương nói xong, chính mình cũng hiểu được buồn cười, lắc đầu không nói. Dự Thân Vương đã lên tiếng, Thái đại nhân cho dù có cái gì bất mãn giờ phút này cũng vạn vạn không dám phản bác. Trong lòng hắn tuy rằng kinh sợ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói. Là hạ quan suy nghĩ không chu toàn, bi phẫn chừng mắt nhìn Thái Lâm, một cái rồi xoay người đi. Thái Lâm trơ mắt nhìn phụ thân rời đi, trong lòng cũng không phải không vội. Hắn vốn cảm thấy Thẩm Diệu ước chừng cũng chỉ là miệng lưỡi lợi hại, nhưng đối diện versus đôi mắt trong suốt kia của Thẩm Diệu, trong lòng không kìm được có chút phát lạnh. Nàng giống như dã thú bình tĩnh, rõ ràng là một tiểu cô nương chưa trưởng thành, sao lại sinh cảm giác dọa người như vậy? Hắn thấp giọng nói, ngươi nếu làm ta bị thương, Thái gia nhất định không tha cho ngươi. Đây cũng coi như uy hiếp, Thái Lâm hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, tài bắn công kia của Thẩm Diệu, nếu là bắn chật một phần, mạng nhỏ này của cũng sẽ hắn không đảm bảo. Thời điểm hắn cùng với hảo bằng hữu săn bắn, cũng từng gặp qua thời điểm tên bắn lệch bắn vào mắt con mồi hoặc là mông, tóm lại không phải một tên mất mạng, bộ dáng dãy dụa của con mồi thật đúng là thảm thiết. Chẳng lẽ nay chính mình chính là Sơn Dương đợi làm thịt? Hắn uy hiếp như vậy, chỉ hy vọng Thẩm Diệu xuống tay biết đúng mực một chút, nhẹ nhàng kéo kéo cung, làm bộ cũng không sao. Hắn lại thấp giọng nói, nếu ngươi lần này tức thời, ngày sau ta sẽ không ở Quảng Văn Đường tìm ngươi phiền toái. Thẩm Diệu nhướng mày, dương mắt nhìn hắn, Thái Lâm thần sắc khẩn trương, dường như sợ nàng không đáp ứng. Đáng tiếc người như vậy, nàng đời trước thấy cũng nhiều. Bất quá là bắt nạt kẻ yếu, nay là sợ cho nên nhả ra, một khi việc hôm nay đi qua Thái Lâm. Góc truyện audio.com, tất nhiên sẽ bình thường như trước đây, thậm chí còn sẽ bởi vì mất mặt mà tìm thời cơ trả thù. Giống như một con trồn vừa rời rừng rậm, nghĩ đến chính mình ở trong rừng rậm xưng bá, gặp gỡ mãnh lang liền thay đổi sắc mặt, nhưng ít hôm sau có cơ hội, con trồn này vẫn sẽ tìm phương pháp nóng lòng muốn tỉ thí. Đáng tiếc nàng cho tới bây giờ thì không phải là lang, nàng là lão hổ. Muốn làm như thế nào để trồn vĩnh viễn không dám lại tiến lên trêu chọc thì phải là một ngụm cắn đứt cổ hắn, làm cho hắn vĩnh viễn cũng không dám có tâm khiêu khích. Nàng mỉm cười, hồi nãy ta hỏi qua ngươi, ta ngay tại nơi này, ngươi dám giết sao, tài bắn cung của vừa rồi ngươi đã thay ngươi trả lời vấn đề này. Hiện tại vấn đề này đến trước mặt của ta, ngươi muốn nghe xem câu trả lời của ta sao? Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn trơn bóng như ngọc còn mang theo chút non nớt giống như ấu nha sinh trưởng ngày xuân đáng thương đáng yêu, nhưng lời nói lại hung tàn làm người ta tim đập nhanh. Ta dám, nói xong câu đó, nàng liền xoay người đi đến đài bắn tên. Thái Lâm kinh ngạc đứng ở tại chỗ thẳng đến quan khảo nghiệm gọi tên hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện tất cả mọi người trong toàn trường nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc xem kịch vui. Ánh mắt của hắn rất xa dừng ở trên người phấn y nữ tử ở nhóm nữ quyến, Thẩm Nguyệt đang cùng người bên cạnh nói cái gì, vẫn chưa hướng trên đài liếc mắt một cái, hắn có chút mất mát liền cảm thấy hành động của chính mình thời khắc này làm cho người ta ghét bỏ. Vốn là hắn khơi mào, hiện tại nào có đạo lý lùi bước. Nếu là bại bởi tay một nữ tử, sợ là Thái gia sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành, huống chi còn có Thẩm Nguyệt ở dưới đài nhìn. Nếu là hắn xấu mặt ngày sau còn như thế nào? Đối mặt Thẩm Nguyệt, một nữ tử nho nhỏ, nói đáng sợ như vậy, hay là nàng còn dám thật sự giết người? Cho dù lập giấy sinh tử, giết một người cũng không phải chuyện có thể dễ nói như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Thái Lâm liền ở trong lòng chính mình khuyến khích mình, ra vẻ bình tĩnh tiêu sái đến ba trượng ngoài vạch trắng bên ngoài, đem thảo quả tử đặt ở trên đỉnh đầu. Mọi người nhìn một cái hắn, lại nhìn Thẩm Diệu một cái, cảm thấy cảm giác có chút kỳ quái. Xa xa Tạ Cảnh Hành mở miệng nói, người đoán, trúng hay không trúng? Đương nhiên không trúng, Tô Minh Phong trừng mắt hắn. Không nói đến nàng có hay không có lá gan dám bắn Thái Lâm bị thương, cho dù nàng dám, nàng có năng lực này sao? Nữ tử khuê các tập võ vốn là ít, còn lại là Thẩm Diệu, ngươi ở Định Kinh nên biết nàng cái gì cũng không học. Tạ Cảnh Hành cúi đầu cười, chưa hẳn, ngươi hay là muốn cùng ta cược một ván, hà tất làm điều thừa, ta đều đã thấy được kết cục. Tô Minh Phong quen thói bằng hữu lấy việc nói một chút thần bí, nhân tiện nói. Kết cục gì? Tạ Cảnh Hành lười biếng nói. Ngươi thua. Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu trên đài tự dưng tâm thắt lại. Nàng nhỏ giọng hỏi Trần Nhược Thu. Nương, nàng sẽ bắn thương Thái công tử sao? Tự nhiên sẽ không. Trần Nhược Thu nhìn nữ nhi chính mình hôm nay bị Thẩm Diệu biến thành có chút cử chỉ điên rồ, không khỏi trong lòng thở dài. Nghĩ rốt cuộc là vẫn còn trẻ còn thiếu kiên nhẫn. Nàng nói, làm sao còn có bắn chúng dễ dàng như vậy, ta nghe đại bá ngươi nói qua kéo cung cũng cần khí lực, mũ muội muội ngươi trong ở trong phủ ngày thường khi nào kéo qua cung bắn. Góc truyện audio.com, qua tên, sợ là đem cung kia rớt ra cũng đã tốn khí lực. Ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạ, mũ muội ngươi chính là đùa giỡn đi. Thẩm Diệu thật là đùa giỡn sao? Đương nhiên không phải, nàng giơ tay, cài tên, kéo cung, động tác liền mạch lưu loát như là sớm luyện tập quá trăm ngàn lần. Không có nũng nịu kéo không được, cũng không có do dự dự không biết làm như thế nào. Động tác không thể hợp quy tắc hơn, làm cho người ta không chút nghi ngờ nàng là một tay bắn cung thuần thục. Ngay sau đó, tên rời cung mang theo sát ý hướng Thái Lâm đi tới. Toàn trường an tĩnh lại, ở cực độ trong yên tĩnh, tên rơi trên đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Mà mũi tên còn mang theo một điểm hồng, để lời nói với người xa lạ cách chương.